Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, trong nháy mắt bại trận. Thời gian rút lui đến mấy phút đồng hồ trước đó, lúc ấy Ares đã bị Iskandar kéo vào Ionioi Hetairoi bên trong có chừng một phút. Từ một bên khác lên núi Emiya Kirisugu, Lancelot, Hisaumaya cũng rốt cục đạt tới đỉnh núi, xuyên qua rừng cây, xuyên qua tường vây, mấy người rón rén bò lên trên chùa Ryutou, chùa miếu nóc phòng. Sau đó thăm dò nhìn xuống dưới, đó là Emiya Kirisugu thấy được cái kia đứng tại đỉnh ngay giữa viện ở giữa thân ảnh. Kinh nghi mở to hai mắt nhìn. Mặc dù trên người áo giáp đã từ ngân lam sắc biến thành màu đỏ thẫm, mặc dù khí chất kia đã từ sắc bén cao quý biến thành lạnh lẽo ma tính, nhưng là như thế mạo, cái kia treo kiếm tư thế, cái kia áo giáp kiểu dáng, nhưng như cũ có thể làm cho hắn nhận ra, đây chính là trước đó bị ma quái thôn phệ hết kỵ sĩ vương Arthurier. Vừa mới một trận chấn kinh, sau đó Emiya Kirisugu đột nhiên thầm kêu hỏng bét. Hừ, lén lén lút lút, thật đúng là có tác phong của ngươi a. Emiya Kirisugu, Anya quay đầu liếc mắt nhìn về phía sau lưng nóc phòng. Khinh thường nói đến, bị phát hiện, đây là chuyện đương nhiên. Atorio trực giác thế nhưng là A cấp. Năng lực nhận biết tự nhiên không dung nhỏ cảm giác. Nhưng là, cái này lại không phải nhất làm cho Emiya Kirisugu cảm thấy hỏng bét sự tình. Giống rồi, chỉ gặp bên người Lancelot rít lên một tiếng. Tại không có vệ 13 Emiya Kirisugu mệnh lệnh tình huống dưới, trực tiếp từ nóc phòng nhảy xuống. Ông, Lancelot mặc nặng nề khôi giáp, từ hơn 10 mét không trung rớt xuống, ném ra một tiếng vang thật lớn. Cái kia sàn nhà đều nứt ra. Ân lại nhìn xem Lancelot, suy nghĩ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngươi cái tên này, lại là như thế này. Mỗi lần nhìn thấy ta đều là một bộ phi thường kích động bộ dáng. Làm sao? Ta trùng hợp là ngươi thích vô cùng loại hình sao? Anya khóe miệng một khắc, chào phúng cười nói. Anya cũng biết tình huống thật đương nhiên không thể nào là dạng này. Nàng chỉ là đang giễu cợt mà thôi. Nàng có thể cảm giác được đối phương đối nàng cái chủng loại kia căm hận. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là đem căm hận châm chọc thành ưa thích, hiển nhiên càng có thể kích thích đối phương. Anya cùng Tolia khác biệt, nàng không có cái gì tôn trọng địch nhân ý tứ. Những cái kia làm nàng cảm thấy khó chịu ra hỏa, nó càng phẫn nộ càng thống khổ nàng càng cao hứng. Chà đạp nó thân thể cùng tinh thần sẽ để cho nàng cảm giác được vui vẻ. Mặc dù cũng không phải là tất cả địch nhân đều làm nàng khó chịu, tỉ như cái kia Waver, còn có Kainert Chi Lưu. Đối với bọn gia hỏa này nàng không có cảm giác gì. Nhưng Emiya Kirisugu cùng trước mắt cái này Berserker, lại chính là tại nàng cảm giác khó chịu cái kia một hàng bên trong. Đối với Emiya Kirisugu cùng Berserker kết thành khế ước cái này từng cái điểm, Anya cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng tại buổi sáng hôm nay tỉnh không lâu sau liền đã biết. Lancelot nghe được Anya nói như vậy, phát ra khàn khàn khô khốc tiếng cười. Sau đó trên người hắn màu đen khí tức từ từ tiêu tán, lộ ra cái kia một bộ lệnh Anya cảm thấy hết sức quen thuộc áo giáp. Anya nhíu mày, nàng đã có một chút phỏng đoán, mà sau đó, Lancelot mũ giáp cũng hóa thành ma lực tiêu tán, lộ ra cái kia một bộ điên cuồng mặt mũi vặn vẹo lúc. Suy đoán này cũng được chứng minh. Muộn, lại là Lancelot sao? Đây thật là khiến người ngoài ý. Anya nguyên bản châm chọc ý cười thu liễm, mặt không thay đổi nói đến, mặc dù không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt của nàng cũng rất là âm trầm. Anya thật bất ngờ, cũng có chút khó có thể tin. Thông qua thân thể này hai mắt nhìn thấy Lancelot, Tolia nhân cách cũng là như thế. Bất quá, các nàng cả hai lại có khác nhau. Ở bên trong Tolia lúc này là cảm giác là đau lòng, là mê mang, mà bên ngoài Anya lại là cảm thấy phẫn nộ. Á, sát, Lancelot cầm trong tay Araudai, hướng về Anya gầm thét. Ngoặc kép, xem ra, ngươi có vẻ như đối ta rất có oán khí a. Anya mặt không biểu tình, sâu kín ngữ khí mang theo một loại nào đó thâm hàn cảm xúc. Nàng nhìn xem Lancelot chậm rãi nói đến, rõ ràng ta đều tha thứ tội lỗi của ngươi, kết quả còn giống như là ta sai rồi. Anya không hỏi Lancelot vì sao lại biến thành dạng này, từ nó biểu hiện ra tình cảm, lại liên lạc một chút người này khi còn sống sở tác sở vi cùng kinh lịch. Đại khái liền có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lý giải không được, thật sự là lý giải không được. Anya tựa như tại đối Lancelot nói xong, lại tốt giống như tại tự lẩm bẩm. Á, sát, tha thứ không được, ta tha thứ, Lancelot đứt quãng nói đến. Ta muốn giết ngươi, Arthur, Eri, theo cuối cùng một tiếng cuồng hống. Lancelot hai mắt đỏ bừng, hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng. Lúc này, Emiya Kirizugu thông qua Master năng lực, kinh ngạc phát hiện, nguyên bản Lancelot trên thân biến mất cuồng hóa kỹ năng, lúc này lại là lại lần nữa xuất hiện. Với lại, cuồng hóa kỹ năng đẳng cấp vậy mà trực tiếp đạt đến A cộng. Berserker không phải nhất định phải nắm giữ cuồng hóa kỹ năng. Nhưng là, nguyên bản không có Berserker bởi vì chức giai đặc tính, muốn nắm giữ kỹ năng này lại là cũng không phải việc khó. Chỉ cần dùng lý tính làm trao đổi, như vậy hơi có một ít thiên phú liền có thể mình lại thêm kỹ năng này. Quyển sách thiết lập, không căn cứ, không phải khảo cứu, bất quá, thông qua Berserker mình chủ động lấy được cuồng hóa kỹ năng. Cam xanh cấp cũng chính là có thể đạt tới B cấp tả hữu. Dù sao, lý trí cái đồ chơi này, không phải người muốn dùng để trao đổi liền có thể hoàn toàn trao đổi. Thật giống như bệnh tâm thần, cái kia mặc dù tại người bình thường trong mắt tính là một loại bệnh, nhưng kỳ thật cũng coi là một loại nào đó thiên phú. Xem ra, Lancelot liền có loại thiên phú này đâu. Hoặc là nói hắn tại đối mặt kỵ sĩ vương thời điểm, liền sẽ có được loại thiên phú này, Emiya Kirisugu nghĩ đến. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, cuồng hóa kỹ năng, cung cấp cường hóa hầu như đều có thể tương đương với Araudai đi. Nắm giữ qua Artoria, Emiya Kirisugu cảm giác lúc này Lancelot hẳn là có thể đủ đánh thắng được đối phương, coi như Artoria có đối thành bảo cụ, nhưng là Lancelot cái kia cường đại trận giáp lá cả năng lực, đủ để cho đối phương ngay cả bảo cụ thả ra cơ hội đều không có. Emiya Kirisugu đang mong đợi, hắn cũng chỉ có thể như thế đang mong đợi, bởi vì hắn bây giờ căn bản không thể cưỡng chế mệnh lệnh Lancelot rút lui. Bởi vì hắn cũng ở nơi đây, nếu như cưỡng chế rút lui thế nhưng là sẽ vô cùng nguy hiểm. Emiya Kirisugu nghĩ nghĩ, quay người chuẩn bị rời đi. Hắn liền không gần đây xem thái, hơi cách xa một chút, cũng có thể tùy thời dùng lệnh chú triệu hồi Lancelot, nhưng mà vừa mới nghĩ như vậy hắn, tùy theo liền bị trên sân biến cố cho kinh chủ, chỉ nghe, oanh, một tiếng, cái kia nguyên bản hai tay cầm kiếm hung hăng hướng về Anya đầu bổ tới Lancelot. Qua gong giây lát liền đập vào trên tường, mà ở trên người hắn, Anya một chân đạp bộ ngực của hắn, mặc cho Lancelot như thế nào giãy giụa, cũng không thể đứng dậy, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, thắng bại đã phân, bị Emiya Kirisugu ký thác kỳ vọng Lancelot, bại trận, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.